siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 369, học trưởng cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên dị sinh vật chi noãn biến mất, để Hàn Sâm sinh ra rất nhiều phỏng đoán, tuy nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, dù sao không có cách nào tìm được chứng minh cùng Diệp Vũ Phong phân cái kia thần huyết sinh vật huyết nhục về sau, Hàn Sâm một bên về nơi ẩn núp một bên ăn thịt, trở lại nơi ẩn núp thời điểm, lại tăng lên 2 điểm thần cơ bởi vì đã đạt đến 85 điểm nhiều, trở lại gian phòng của mình chi bên trong, Hàn Sâm mới hưng phấn đem cổ huyền lang thú hồn kêu gọi ra. Cổ huyền lang, cấp thần thú hồn, binh khí hình. Một thanh dường như huyền thiết như vậy màu đen dao găm xuất hiện ở Hàn Sâm tay bên trong, chỉ có dài đến một xích dao găm, giữ tại tay bên trong lại so với bình thường đại đao còn muốn chìm trọng một số, miệng lưỡi lại hắc lại mỏng, cơ hồ cùng hư không nối liền cùng một chỗ, cho người ta một loại rét lạnh cảm giác. Tiện tay vung lên, rét sắt thép khối liền trực tiếp bị hắn cắt đứt, căn bản không có một tơ một hào trở ngại, phong nhận làm người run sợ. Bởi vì không có quá tốt mục tiêu, Hàn Sâm cũng không có cách nào thí nghiệm ra cái này cổ huyền lang dao găm chân chính chỗ cường đại. Cấp binh khí thú hồn, cấp binh khí thú hồn, tuy nhiên cái này cũng đã để Hàn Sâm mừng rỡ như điên, cơ hồ muốn ngửa thiên trường cười. Binh khí hình thú hồn, cấp thần binh, đây chính là trước mắt hắn cần nhất cấp thần thú hồn, có chi này cổ huyền lang dao găm, hắn liền rốt cuộc không sợ giết không được cấp thần sinh vật, đơn giản đúng vậy nằm mơ cũng không cầu được đồ tốt. Có cổ huyền lang dao găm, lần nữa gặp gỡ nhỏ kim mao hống, Hàn Sâm tuyệt đối có thể giết nó, không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Chỉ là muốn lại đi hòn đảo kia bên trên, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại Hàn Sâm cũng không dám khẳng định nhỏ kim mao hống còn ở trên đảo, cho nên vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, khoảng cách thực sự quá xa. Cấp thần sinh vật tuy nhiên thưa thớt, tuy nhiên chỉ cần dùng tâm tìm, có lẽ vẫn là có thể tìm được, không cần thiết đi địa phương xa như vậy. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình, dù sao cấp thần sinh vật đều có đặc điểm, chỉ ỷ vào một thanh cấp thú hồn dao găm vẫn là không quá bảo hiểm, thực lực bản thân cũng cần chỉ có thể là tăng lên. Mà lại tìm kiếm cấp thần sinh vật hạ là cũng cần thời gian, không phải muốn giết liền có. Móc ra cổ huyền lang gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm duỗi ra lưỡi đầu ở phía trên liếm liếm, màu đen tinh thể hòa tan làm chất lỏng màu đen, chảy vào Hàn Sâm bụng bên trong, một cỗ sinh mệnh tinh hoa dung nhập Hàn Sâm thân thể chi bên trong, khiến cho hắn thân thể tế bào phảng phất đều sống lại, mọc lên không thể tưởng tượng nổi biến hóa, thân thể tố chất các phương diện đều tăng cường không ít. Dùng ăn cổ huyền lang gen sinh mệnh tinh hoa cấp thần cơ bởi vì... 1. Nghe được não hải bên trong vang lên cái kia làm cho người cảm giác say âm thanh, Hàn Sâm cảm giác mình đều có chút phiêu phiêu dục tiên. Cổ huyền lang gen sinh mệnh tinh hoa vậy mà vì Hàn Sâm mang đến bát điểm cấp thần cơ bởi vì, khiến cho hắn cấp thần cơ bởi vì đạt đến 43 nhiều. Tuy nhiên có một việc để Hàn Sâm cảm giác rất kỳ quái, ngoại trừ kim mao hống mình nôn ra gen sinh mệnh tinh hoa. Cũng không có phân giải tiêu tán bên ngoài, cái khác bị Hàn Sâm giết cấp thần sinh vật huyết nhục đều không thể lưu lại, cái này khiến Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên những chuyện này Hàn Sâm tạm thời cũng nghĩ không thông, trên tay hắn tư liệu thực sự quá ít, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Trở lại quân giáo bên trong, Hàn Sâm một bên tại thiên võng bên trên lục soát có thể cung cấp thần sinh vật có liên quan tin tức, một bên tận khả năng tăng lên thực lực của mình, để tương lai có thể có nắm chắc hơn săn giết cấp thần sinh vật. Chỉ là cấp thần sinh vật cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, Hàn Sâm cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình, mỗi thiên đi thiên trên võng quan sát cương giáp nơi ẩn núp cùng phụ cận mấy cái nơi ẩn núp tin tức, hy vọng có thể có chỗ hiện. Đăng lục đổ bộ rất nhiều thiên không có đi lên giác đấu sĩ giả lập cách đấu xã khu, Hàn Sâm đánh trước mở hảo hữu của mình cột nhìn thoáng qua, hiện ngay cả một cái online đều không có, trên thực tế bạn tốt của hắn cột bên trong cũng chỉ có nữ hoàng, bỏ mạng người cùng thiên chỉ hạc 3 người. Hàn Sâm lựa chọn ngẫu nhiên xứng đôi, dù sao tiến hóa khu vực cao thủ rất nhiều, hắn cũng không sợ tìm không thấy đối thủ. Rất nhanh, Hàn Sâm liền xứng đôi đến một cái đối thủ tiến nhập giác đấu tràng bên trong. Thua, một mực không ngừng thua, Hàn Sâm liên tục đánh mười mấy trận, thân thể tiếp nhận thân thể đã đạt tới cực hạn, tuy nhiên lại ngay cả một thanh cũng không thể thắng. Hôm nay vận khí không hề tốt đẹp gì, xứng đôi đến đối thủ đều là tương đối cao cấp tiến hóa giả, chỉ ít cũng có 5-60 thân thể tố chất, Hàn Sâm nhiều nhất một ván cũng chỉ ủng hộ không đến 4 phút, nhanh nhất một ván vẻn vẹn mấy chiêu liền bị đánh nổ bị loại. Hàn Sâm lại là không có đem thắng thua để ở trong lòng, chỉ cần có thể đúc luyện tự thân, thắng thua với hắn mà nói đều là giống nhau. Từ toàn bộ tin tức dụng cụ bên trong đi ra, Hàn Sâm toàn thân đều đã ướt đẫm, trên thân còn tản ra nóng dực khí tức, toàn bộ thân thể đều có chút mềm mại, ngay cả bước đi đều có chút tung bay. thân thể thời gian dài ở vào phụ tải trạng thái, liền sẽ có cái này loại tình huống xuất hiện. Tuy nhiên Hàn Sâm đã thành thói quen, đến là không cảm thấy có cái gì, chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hơi bổ sung chút dinh dưỡng, lấy thể chất của hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bành, Hàn Sâm vừa rời mở toàn bộ tin tức dụng cụ xuyên qua cửa hiên đi vào đại sảnh, đối diện lại vội vội vàng vàng đi qua tới một người, người kia tựa hồ có chuyện gì gấp thấp đầu tật bước xông về phía trước, căn bản không thấy người, lập tức liền đâm vào Hàn Sâm trên thân. Hàn Sâm đến là muốn né qua lấy thế nhưng là đến một lần hắn không nghĩ tới người này sẽ trực tiếp đụng tới, trong nội tâm không có phòng bị, thứ hai là khoảng cách quá gần, hắn hiện tại thân thể rất suy yếu, chân đều mềm nhũn, căn bản không còn khí lực tránh mở, liền lập tức bị đụng cái rắn chắc đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật xin lỗi, người kia luôn mồm xin lỗi, đi đến Hàn Sâm trước mặt có chút bối rối đem Hàn Sâm nâng đỡ. Không có việc gì, Hàn Sâm đứng lên, khoát tay áo biểu thị mình không có việc gì. Hàn học trưởng, người kia thấy rõ ràng Hàn Sâm, lại là đột nhiên một mặt ngạc nhiên bộ dáng, lôi kéo Hàn Sâm tay cũng không thả. Hàn Sâm nhìn lấy người này, một cái bình thường nam đồng học mặc là hắc ưng chế thức quân giáo phục, đầu hơi có chút lộn xộn, ngũ quan cũng coi như anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Hàn Sâm nhìn một lúc lâu thấy thế nào mình cũng không nhận ra cái này đồng học, không biết hắn nhìn thấy mình có cái gì tốt cao hứng. Hàn học trưởng, cứu mạng a, nam đồng học trên mặt vui mừng thu liễm, vậy mà lôi kéo Hàn Sâm liền cấp bách cầu. Hàn Sâm tâm bên trong cái kia phiền muộn a, người nam này đồng học là điên rồi còn là thế nào, nơi này chính là hắc ưng quân giáo, ai dám ở chỗ này giết người thương mệnh. Mà lại bốn phía hiện tại căn bản không có người nào, cũng không có người đang truy đuổi nam sinh này, chỗ nào cần cứu cái gì mệnh a, đến cùng chuyện gì xảy ra trước đem lời nói rõ ràng ra. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhìn nam sinh này bắt lấy cánh tay mình tay một mực tại không ngừng run rẩy, trước hết trấn an một chút hắn. Nam sinh kia bốn phía nhìn một chút, hiện tại khoảng thời gian này, trong đại sảnh rất ít người, trên cơ bản đều tại toàn bộ tin tức dụng cụ bên trong, cũng không có cái gì người chú ý tới bọn hắn. Tuy nhiên nam sinh vẫn là có chút không yên lòng, đem Hàn Sâm kéo đến trong khắp ngõ ngách lúc này mới thấp giọng nói rõ sự tình ngọn nguồn. Cách chương.